Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 672, chúng ta bên trong ra một tên phản đồ. Một mình tới cửa Hỏa Liệu Nguyên. Hồng tụ thẩm vấn xong xuôi, được một ít không quá quan trọng tin tức sau liền bị xử lý xong. Mà Phong Vân Trang Trang chủ Cổ Không Sơn cũng bởi vì đêm này chuyện xảy ra đối chín người có chỗ đổi mới, tín nhiệm một chút, đem bọn họ hiên nhà cũng đổi đến tới gần vùng đất trung tâm chút hoa lệ trong đình đài. Ngày hôm sau, Vạn Kiếm phái trưởng môn cùng Hiểu Nguyệt môn thủ Khuyết lão nhân cùng với Trích Tinh lâu Lạc lâu chủ đều là đến, cùng Cổ Không Sơn đồng thời cử hành giải quyết minh đại hội, thề sống chết phong ấn ma phần, tránh khỏi nhân gian sinh linh đồ thán. Bọn họ quyết định kề vai sát cánh, như vậy đã có thể lẫn nhau cứu viện, lại không đến nỗi bởi vì trong đó một đường hỗn loạn mà ảnh hưởng đến hết thảy đội ngũ. Mà Vương Đằng đoàn người tất nhiên là bị cắt ở Phong Vân Trang một đường này, bước vào Đại Mạc, hướng về Thánh Hỏa Sơn phương hướng tiến lên. Thánh Hỏa Sơn ở vào Đại Mạc nơi sâu xa, ven đường không ít thích hợp mai phục địa phương. Sở dĩ Phong Vân Trang phái ra thám báo tìm hiểu phía trước tình hình, miễn cho rơi vào kẻ địch vây quanh. Vương Đằng không có cùng Mạnh Kỳ đám người đồng thời, mà là đổi phương hướng độc hành. Bởi vì hắn xúc động rồi một cái chi nhánh nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ cửu trọng thiên cuộc chiến, thâm nhập ma phần, vạch trần năm đó bí ẩn, tìm ra chân tướng, thành công khen thưởng 300 thiện công, thất bại không trừng phạt. Nhiệm vụ lần này nhìn như nguy cơ trùng trùng, kỳ thực không lớn bao nhiêu sóng lớn, trọng điểm tất cả ở ma phần trên, thẳng muốn tề chính ngôn được ma chủ truyền thừa, tất cả tự nhiên giải quyết. Mà ma giáo luân hồi trận danh nhìn như thực lực mạnh mẽ, kỳ thực tâm không ở một chỗ, nội bộ càng là có một tên phản đồ Cố Tiểu Tang, truyền bá hư tình báo giả, một lòng cùng Tình Lang gặp gỡ. Vương Đằng cất bước ở nửa hoang mạc khu vực, chậm rãi suy nghĩ nhiệm vụ lần này thế cuộc, không khỏi có chút cười. Nếu là ma giáo trận danh luân hồi giả cuối cùng phát hiện chân tướng, chắc chắn sẽ tức hộc máu hô to, chúng ta bên trong ra một tên phản đồ. Trải qua cùng Cổ Không Sơn tiếp xúc, hắn đối phương thế giới này cũng có hiểu biết. Ma giáo thông u, hẳn là mượn vào thể ma khí đến thôi thúc sức mạnh đất trời. Nó lưu lại ý chí của ma chủ, có thể câu thông thiên địa, điều động thiên địa vạn vật chi thế. Coi ma khí nhiều ít, sản sinh không giống số lượng thần dị, nhưng ma khí có thể ăn mòn cả người. Hạt nhân ma khí lại chỉ có tôn giả, giáo chủ mới có thể thu được. Cho nên đối với phổ thông thông u đệ tử tới nói, phải đến thượng tầng thưởng thức, thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa sẽ từ từ mất đi lý trí cùng nhân tính, tàn nhẫn dễ giết, triệt để biến thành ma khí khôi lỗi. Ma giáo là mượn ma chủ lưu lại ý chí, Phong Vân Trang chờ tứ đại phái tự nhiên là mượn bốn đại phong ấn chi khí ý thức. Này bốn cái binh khí chí ít là có thể câu thông thiên địa bảo binh. Bảo binh, giống như là ngoại cảnh cường giả đồ vật. Trình độ như thế này binh khí, đã là thần tiên chi vật, giá trị mấy ngàn thiện công. Dù cho Huyền Thiên Tông bên trong, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 100. Vì vậy, liền ngạnh thực lực mà nói, bọn họ còn không sánh được Giang Chỉ Vi đám người thần miếu. Vương Đằng bôn ba 10 dặm cát vàng, có phát hiện, vùng đất này tự hồ có một loại nào đó sinh cơ chống đỡ, chưa từng triệt để cát hóa, có nhiều chỗ mọc ra quật cường kiên nghị hồ dương mộc, hình thành rừng cây nhỏ, mà trong rừng liền có một tòa cũ nát thần miếu. Liên quan với nơi này cũng có một đoạn thần thoại truyền thuyết. Dựa theo Cổ Không Sơn nói, tòa kia miếu đổ nát có người nói là trước đây cúng bái ma chủ thần miếu, sau đó ma chủ xông cửu trọng thiên, chết vào tiên nhân chi thủ, thần miếu liền rách nát, sau ma chủ tàn khu rơi xuống đất, ở Thánh Hỏa Sơn trên hình thành ma phần, nhiều năm ma diễm bất diệt, mỗi giáp vừa mở, ma khí bốc lên, phàm bị ma khí xâm nhuộm giả, đem rơi vào ma đạo, thần trí hỗn loạn, nhưng võ công tăng vọt, thông u nhập thần đều có thể, bởi vì ma phần việc, phương thế giới này đã từng nhiều lần rơi vào hạo kiếp. Mãi đến tận có thiên nhân hạ phàm, đúc ra 4 cái thần binh. Mỗi giáp dùng thần binh phong ấn một lần, vừa mới trừ khử ma phần chi hoạn, mà nghe đồn như có đại cơ duyên người có đại khí vận xuất thế. Ma phần chi môn đem triệt để mở ra, để nó được ma chủ tàn khu cùng truyền thừa. Lần thứ 2 ma người đi đường thế, kiếm chỉ cửu trọng thiên. Ở đâu là cái gì tiên nhân? Đánh giết ma chủ, là trời ạ. Vương Đằng thản nhiên nở nụ cười, chậm rãi đi vào trong thần miếu u ám, ánh nến bị nhen lửa lẳng lặng chập chờn, chiếu rọi ra từng đạo đen kịt vặn vẹo bóng dáng. Quỳ lạy tại địa, như kính quỷ thần, nhìn đội ngũ này tư thế, bọn họ nên là phân công nhau hành động rồi. Xa xa núi nhỏ đỉnh núi, tên là Vân Đình Phong khoác phát nam tử đám người chính nhìn miếu đổ nát phương hướng. Điều tra tứ đại môn phái hướng đi, Tô huynh, phải xem ngươi rồi. Hắn ôm rất lớn chờ mong đối bệnh thư sinh nói. Kỳ danh gọi Tô Nguyên Anh, Tô Nguyên Anh bên ngoài yêu dị, nụ cười kiêu căng, thấy thế tốt nhất trước một bước nói, thỉnh cầu chư vị lui về phía sau một điểm. Đứng ở tòa này xa, sôi núi nhỏ đỉnh, trừ bỏ luân hồi giả ở ngoài, còn có 3 vị quanh thân bị trường bào màu đen bọc người bí ẩn. Bọn họ dưới mũ trùm, ẩn có yêu tà khí đen bốc lên, hình dáng cực quỷ dị. Tô Nguyên Anh giơ lên tay phải, khí tức bỗng nhiên đại biến, do suy yếu yêu dị trở nên tà khí tùm, khí thế uy nghiêm, mênh mông bàng bạc, để người không tự giác muốn cúng bái, muốn kính dâng tất cả. Mi tâm đột nhiên nứt ra một cái khe, bên trong mọc ra một cái u lục tà dị mắt dọc. Chỉ là nhìn thấy nó, liền có tâm thần bị đoạt cảm giác. Con mắt dọc này u lục tia sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Nửa hoang mạc khu vực bão cát bỗng nhiên kịch liệt, bão cát cuồn cuộn, giống như ngày tận thế tới. Như vậy thiên địa chi uy dưới, mỗi một cái thân ở trong bão cát người đều sẽ bị lạc phương hướng, không thấy rõ trước mắt sự vật, không nghe được phụ cận động tĩnh. Cứu viện, mai phục, vây giết chờ trở thành nói suông. Một hồi liền đem toàn bộ chiến trường chia nhỏ mà mở, tạo thành hỗn loạn. Mà bởi vì là trong sa mạc thường có biến hóa, cũng không dễ dàng gây nên cảnh giác, càng thích hợp đánh giết được rồi. Đã đem bọn họ hoàn toàn tách ra, có tiểu tử các nàng tình báo, chúng ta có thể phân công nhau giết chi, không sợ Cổ Không Sơn đến cứu viện. Tô Nguyên Anh môi đỏ tươi, tựa hồ vừa mới hút người khác máu tươi, sắc mặt hồng hào, không lại ho khan. Bão cát chính là bình thường xuất hiện khí trời thay đổi, hắn chỉ có điều dựa thế đưa nó trở nên mãnh liệt, cũng không sợ Cổ Không Sơn nhận ra được tình huống khác thường. 3 vị trẻ áo bào đen người bí ẩn ở trong, vị kia vóc người cao lớn nhất, bắp thịt nhô lên, đem rộng rãi trường bào trống thành quần áo bó vật, thanh âm nam tử vù vù nói. Ngô Địa Tôn, sẽ trợ lực một trận chiến. Đúng rồi, thiên nhân hai tôn cùng ma giáo giáo chủ đây. Vân Đình Phong đột ngột hỏi câu. Có chút ngạc nhiên, mấy người này liền mang theo vị kia nửa bước ngoại cảnh cấp số cao thủ đồng thời không thấy bóng dáng, không biết đi rồi phương nào. Thần thần bí bí, liền kia tiểu tử cũng biến mất rồi. Địa Tôn không có lên tiếng. Ngược lại là Tô Nguyên Anh mở miệng nói ra chân tướng, bọn họ cùng nửa bước ngoại cảnh vị cao thủ kia đồng thời mai phục giết Trích Tinh Lâu lâu chủ đi rồi, muốn đoạt cái tiếp theo ngoại cảnh binh khí. Mà lúc này, như vậy khí trời thay đổi cũng gây nên Mạnh Kỳ đám người chú ý. Bọn họ cùng Vương Đằng tách ra, tự nhiên cũng chuyển đổi dòng suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc lên này sau lưng vấn đề. Nhưng Phong Vân Trang bên trong các trưởng lão nhưng có chút xem thường, hoang mạc khí hậu khó lường, bão cát thường thường có chi. Trung gian đột nhiên kịch liệt tình hình cũng không phải là không có quá. Sở dĩ dù cho nơi này là nửa hoang mạc khu vực, bọn họ cũng cảm thấy lý không có cái gì chế tạo bão cát gợn sóng. Ở nơi đó, trong thần miếu, Vương Đằng cầm đao chậm rãi đi ra, phía sau là liên miên gãy vỡ thành hai đoạn ma giáo giáo chúng thi thể. Hắn xa xa liếc mắt một cái núi nhỏ phương hướng, hướng nơi đó chạy đi. Keng, đại mạc bên trong, thoáng chốc có chém giết thanh âm truyền đến. Bởi Cố Tiểu Tăng đám người sai lầm tình báo, Địa Tôn cùng Tô Nguyên Anh liên thủ tìm tới Giang Chỉ Vi, lại bị một đòn Diêm La Thiếp đánh giết một lần. Không thể không vận dụng tà thần thủ đoạn tự lô trên thân đỉnh sống lại. Mà Địa Tôn cũng hốt hoảng mà chạy bên trong hang núi. Ảnh sát tìm tới Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân. Nguyên bản rằng có thế cuộc cũng bởi vì Phù Chân Chân trong bóng tối phóng thích độc hương mà thay đổi. Trương Viễn Sơn một kiếm bêu đầu ảnh sát, đặt vững thắng cục. Ma giáo trận doanh luân hồi giả, ảnh sát ngã xuống, mỗi người khấu trừ 100 thiện công. Nương theo lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng, đang cùng La Thắng Y run rẩy Vân Đình Phong đột nhiên biến sắc, lại lấy hấp thụ chân khí thủ đoạn dây dưa hai chiêu liền bứt ra lui nhanh và vào đầy trời bão cát gian. Một bên khác, Mạnh Kỳ cũng là cầm Hồng Nhật Chấn Tà Đao đánh giết một vị ma giáo thông u trưởng lão, âm thầm suy tư ngoại giới bão cát càng ngày càng nhỏ. Lúc này, một đạo thăm thẳm thở dài tiếng truyền vào Mạnh Kỳ trong tay, ngươi liền như thế không chịu gặp ta sao? Âm thanh ôn nhu, ngữ khí u oán, phảng phất người nói chuyện tình căn thâm trùng, mong mà không được, nghe được người ruột gan đứt từng khúc, khó có thể tự tin, có thể ở Mạnh Kỳ trong tai, lại không thua gì đầu trâu mặt ngựa tác hồn tiếng, trái tim kém chút ngưng đập. Cô nương, chúng ta lúc nào như thế chín? Hai người rằng co gian, đột nhiên truyền đến Giang Chỉ Vi đám người âm thanh, đuổi tới sợ quá chạy đi Cố Tiểu Tang. Thế là hắn nhảy xuống hồ Dương Mộc, đến miếu đổ nát phía trước cùng bọn họ gặp mặt. Nhìn thấy có La Thắng Y, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng Tề Chính Ngôn bốn người, nếu không có bọn họ gần như cùng đến, lấy không lo được hội thí thử cường sát viện binh. Mà lúc này, xa xa núi nhỏ đỉnh, Tô Nguyên Anh lưu lại hai vị hầu gái một trong, khuôn mặt thanh tú đột nhiên hiện ra cực đoan vẻ mặt thống khổ. Tiếp trên người từng sợi khí đen bốc lên, cái bụng nhô lên, rất nhanh sẽ giống hoài thai 10 tháng rồi. Phốc, một bàn tay xuyên phá cái bụng, đưa ra ngoài, tiếp tên này mị cốt lộ ra ngoài, hầu gái bị khí đen ăn mòn. Huyết nhục hòa tan, nhúc nhích hợp vào cái bụng chỗ vỡ, khí đen càng ngày càng đậm. Bên trong có một đạo gầy nhom cao gầy bóng người đứng lên. Hắn ho kịch liệt, chậm rãi đi ra khí đen. Da rẻ trắng xám trần trụi, huyết nhục ẩn hàm khí đen. Mặt khác một vị hầu gái biểu tình bất biến nhìn tất cả những thứ này, tựa hồ chết không phải đồng bạn của chính mình. Sau đó lộ ra mê hoặc nụ cười, tiến lên nghênh tiếp, tìm ra xiêm y, cho chủ nhân phủ thêm. Ma giáo trận danh luân hồi giả mặc đồng thân chết, mỗi người khấu trừ 50 thiện công. Tô Nguyên Anh híp mắt nghe âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ, hai tay nắm thật chặt. Người không chết. Từ trong bão cát độn ra, Địa Tôn nhìn thấy Tô Nguyên Anh đứng ở núi không đứng thẳng được, lăn tới dưới núi. Rõ ràng chính mình nhìn tận mắt thấy hắn chết vào tên kia đáng sợ thiếu nữ chi thủ. Tại sao lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt? Hắn phần lưng có khói đen mờ mịt ở máu thịt be bét vết thương, để nó không ngừng nhúc nhích khôi phục. Tô Nguyên Anh sắc mặt tái nhợt, ngắn gọn nói, giả chết. Hắn tằng hắng một cái, nhìn phía sau lên núi Vân Đình Phong, lạnh lùng nói, thủ hạ ngươi tìm hiểu tốt tình báo. Vân Đình Phong mím mím môi, nhận rơi xuống cái này nồi, không nói thêm gì. Đang lúc này, một tiếng thê thảm chim hót truyền đến từ giữa không trung. Một cái huyết nhục mục nát, lông đen ngổn ngang quái điểu hạ xuống Địa Tôn bả vai. Con quái điểu này ma khí nồng nặc, dưới chân cột một tờ giấy. Địa Tôn gỡ xuống tờ giấy, triển khai vừa nhìn, giọng ồm ồm đối Vân Đình Phong, Tô Nguyên Anh đám người nói, giáo chủ có lệnh, để chúng ta trước đi ma phần hội hợp. Nhưng mà tự dưới chân núi một trận tiếng bước chân truyền đến, đánh vỡ bình tĩnh, không cần phải đi, đều ở lại chỗ này đi. Đến người âm thanh rất lạnh, leng keng như đao, lạnh lẽo như xương, đem mảnh này đỉnh núi đều nhấn chìm rồi. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, ma giáo trận danh luân hồi giả cả kinh, nhìn chăm chú nhìn tới, đó là một vị mũ xưa vũ y lãnh tuấn thanh niên, eo đeo trường đao, Long hành hổ bộ, khí như mịt mờ thương thiên, thế như đế vương độc tôn, đây là tiểu tử trong miệng cái đạo nhân kia. Vân Đình Phong trên mặt lộ ra một tia sự thù hận. Chính mình âu yếm nữ tử Hồng Tụ chính là chết ở trên tay của hắn. Vậy vừa nãy sống lại đi ra Tô Nguyên Anh nhíu nhíu mày. Hắn tu hành chính là nuôi tà thần pháp môn. Đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Tinh tế đánh giá đến người một phen nói, nghĩ đến chính là hắn. Bất quá dĩ nhiên dám một thân một mình tìm đến. Không khỏi quá khinh thường chúng ta. Đến người rất bình tĩnh. Thậm chí chỉ là đè đao mà đi. Tới gần đều chưa từng rút ra. Nhìn xuống mà đến. Tựa hồ có chút không thích. Nhíu mày nói, chỉ có các ngươi ba người sao? Cố Tiểu Tăng cùng nửa bước ngoại cảnh kia đều chạy trốn. Cố Tiểu Tăng, Tô Nguyên Anh cùng Vân Đình Phong nghe vậy sững sờ. Nhân bảng thứ tư đại la yêu nữ Cố Tiểu Tăng. Có ý gì? Nhiệm vụ lần này đem cái kia nhân vật đáng sợ cũng đưa tới hay sao? Người đạo nhân này, cực kỳ kiêu ngạo, khoe khoang khoác lác cũng không thể như vậy. Cho dù thật đến rồi Cố Tiểu Tăng. Người lại có bản lãnh gì để hai người bọn họ rời đi? Mấy tức gian, Vân Đình Phong không tin. Cho rằng đây là đối phương lấy thế đẻ người công tâm kế sách lập tức hử lạnh. Bác bỏ gian phải lớn mạnh bản thân khí thế. Đặt lại quyền chủ đạo vương đằng nghe vậy con ngươi khẽ nhúc nhích. Nhìn dáng dấp kia, liền một cái trận doanh luân hồi giả đều bị Cố Tiểu Tăng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đều chưa từng biết được thân phận, chờ đã. Cố Tiểu Tang, luân hồi giả đều cùng nhau. Duy nhất đặc thù nữ tính cũng chỉ có kia tiểu tử. Chẳng lẽ nàng là Cố Tiểu Tang ngụy trang? Có thể đạo nhân này. Tô Nguyên Anh tâm tư cực sâu. Trong giây lát né qua vô số ý nghĩ. Sắp xếp xuống không khỏi con ngươi co rụt lại. Phát hiện chuyện đáng sợ mà. Trước mắt đạo nhân này. Trang điểm cũng quá đặc biệt chút. Trong thiên hạ. Tựa hồ cũng chỉ có vị kia nhân bảng thứ 9, ngũ phương đế đao thanh dư, là như vậy, lúc này, hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, cũng không để ý nhắc nhở Vân Đình Phong, bốn phía khí đen ngưng tụ thành một luồng dâng lên mà ra, xoay người liền muốn trốn, bằng trong tay ta thanh đao này, đã đủ, vương đằng thân thể hùng hồn như sừng sững núi cao, cái tay nắm chặt chuôi đao. Leng keng kim thiết thanh âm bên trong. Trường đao từng tấc ra khỏi vỏ mỗi cất cao một tấc. Liền có mấy chục hơn trăm đạo tinh hỏa tung tóe vờn quanh. Hình như xích ngọc, nhất thời gian bao phủ trăm trượng đỉnh núi. Chiếu rọi vòm trời một mảnh đỏ sẫm đao thế bao phủ xuống. Cả đỉnh núi đều dường như bị thiên địa chỗ bài xích. Hạ xuống vô cùng áp lực. Tứ phương đều động lại. Như vũng bùn. Vài con nho nhỏ sâu kiến khó có thể dẫy giụa chạy mau. Hắn là nhân bảng thứ 9 ngũ phương đế đao. Nhiệm vụ lần này sẽ có Cố Tiểu Tăng cùng nửa bước ngoại cảnh đều là bởi vì hắn. Đi mau, ngập trời biển lửa bao phủ trăm trượng. Tô Nguyên Anh thân thể bị bức ép đến đổ về. Thần sắc bất đắc dĩ. Không thể không báo cho Vân Đình Phong chân tướng hiển nhiên. Nhiệm vụ lần này là bởi vì trước mắt vị này nhân bảng thứ 9 tồn tại vừa mới thêm ra một vị nửa. Bước ngoại cảnh cấp số trợ lực, thậm chí có Cố Tiểu Tăng như vậy nhân bảng thứ 4 tiềm tàng so sánh xuống. Bọn họ quả thực chính là quân cờ nhất lưu. Trước sau bị người khác lợi dụng muộn, vương đằng lạnh nhổ hai chữ. Trường đao trong tay đột nhiên đánh xuống. Tinh hỏa đốt trời, hóa phượng liệu nguyên, ly, hừng hực. Nhất thời gian, trăm trượng đỉnh núi bị ngập trời màu đỏ thẫm đại dương nhấn chìm. Cách xa ở trong hoang mạc tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một cái kia to lớn hỏa phượng. Linh vũ như đao, màu đỏ thẫm như chiều. Hai cánh dương kích 3000 giới. Nộ diễm ngút trời đốt cửu châu chỉ nháy mắt. Liền dẫn lên to lớn nổ vang thanh âm. Trăm trượng đỉnh núi phá nát. Bị miễn cưỡng đánh nổ mà mở, đây là thanh dư đạo trưởng tự nghĩ ra đao chiêu. Phượng Liệu Nguyên, tàn tạ bên trong tòa miếu cổ, tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ đột nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nhìn đỉnh núi kia trên bốc lên ánh lửa, hỏa hoàng phần càn khôn. Không, là Phượng Liệu Nguyên, thanh dư đạo trưởng ra tay rồi. Đại Mạc Nham Thạch Gian, trong tay giang chỉ vi trường kiếm tiếng rung không ngừng. Nàng thần sắc kinh dị, ngơ ngác nhìn kỹ kia nối liền đất trời màu đỏ thẫm làn sóng, nhân bảng thứ 9. Ngũ phương đế đao, đủ để chém giết nửa bước ngoại cảnh tồn tại. Thực lực quả nhiên khủng bố. Khô mộc trên, La Thắng Y điều tức xong xuôi. Bị một đao này thức tỉnh. Ở đây cảm nhận được như hồng câu vậy chênh lệch nhân bảng 10 vị trí đầu. Cùng nhân bảng sau 40. Đó là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Có thể nói là hai vùng thiên địa trong hang núi. Đang ở tra khám ảnh sát thi thể Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân đột nhiên ngẩng đầu. Toàn bộ trong hang núi đều chiếu rọi ra một mảnh đỏ sẫm vẻ. Phượng Hót Trường Thiên, Bát Lửa Thanh Dư đạo trưởng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo cao miểu lãnh đạm bóng dáng. Đồng thời bật thốt lên ma giáo trận danh luân hồi giả Tô Nguyên Anh ngã xuống. Mỗi người khấu trừ 100 thiện công. Ma giáo trận danh luân hồi giả Vân Đình Phong ngã xuống. Mỗi người khấu trừ 100 thiện công. Ma giáo trận danh luân hồi giả Mặc Không ngã xuống. Mỗi người khấu trừ 50 thiện công. Liên tiếp 3 tiếng lục đạo luân hồi chi chủ nhắc nhở. Khiến cho lưu thủ trong đội ngũ Hạ Đan Đan. Hạ Sơ Lâm hai tỷ đệ mắt choáng váng vừa mới kia xúc động khí trời thay đổi một chiêu. Dĩ nhiên thuấn sát hai vị bát khiếu cao thủ. Nghe đồn, thứ 9 đế đao, một mình sáng tác hai đại đao đạo sát chiêu, có thể xúc động khí trời thay đổi. Một giả gọi là Trảm Thiên Thu, một giả tên là Phượng Liệu Nguyên, vừa mới kia một thức, nên chính là Phượng Liệu Nguyên. Nửa ngày, Hạ Đan Đan tự một đao kia dư quang bên trong tỉnh dậy. Thần sắc một hồi liền cuồng nhiệt lên, thân là đao khách. Tự nhiên đối vị kia đế đao có thiên nhiên ngóng trông cùng ước mơ một đao này. Không thể nghi ngờ là kinh diễm. Rọi sáng tất cả mọi người cùng lúc đó, người liền như vậy nhìn. Bị san bằng là vách đá cổ trên núi. Vết cắt bóng loáng như gương. Chiếu rọi lưu ly quang trạch. Vương Đằng một tay cầm đao. Loang lổ điểm điểm củi lửa vờn quanh thân đao. Hóa thành từng đạo cổ kính vặn vẹo hoa văn. Hồ ứng thiên địa trước người của hắn có 4 cụ thi thể nám đen. Tô Nguyên Anh cùng Vân Đình Phong là bát khiếu. Ma giáo kia địa tôn so với hai người cũng không bằng. Còn có một cái lại là Tô Nguyên Anh tà thần sống lại lô đỉnh. Bị cùng nhau đốt diệt. Không để lại hậu hoạn trên sơn đạo kia. Chậm rãi đi tới một đạo áo đen bóng dáng. Là vị người cao mã đại hán tử trung niên. Hắn một cái lấy xuống mũ túi. Lộ ra dữ tợn khuôn mặt nói, trận doanh đối kháng nhiệm vụ. Chết bao nhiêu người không đáng kể. Bất quá 200-300 thiện công mà thôi. Nhiệm vụ có thể hoàn thành liền được. Mà lúc này, trong hoang mạc tứ đại môn phái trong đội ngũ, đột nhiên truyền ra hoảng loạn huyên náo thanh âm. Mơ hồ chen lẫn Trích Tinh Lâu môn nhân tiếng gào khóc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.